Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3592. Chương 3592. Thiên cơ nhắc nhở. Bất quá, có thể hay không lập tức cử đi tác dụng Bạch Vũ Triết mặc kệ. Hắn hiện tại một mực trước thu thập lại nói, cho đến bây giờ, hắn đã có được 5 tôn đỉnh, thời gian mấy năm mà thôi, liền đã thu thập được trình độ này, xem như phi thường thuận lợi, nhưng mục tiêu kế tiếp sẽ là trước mắt khó khăn nhất một cái. Lăng Thiên Tông, kỳ thật cùng Tử Tiêu Cung rất giống, bọn hắn cũng là dùng luyện đan làm chủ đại tông môn. Thực lực so với Tử Tiêu Cung hơi kém một số, lẫn nhau quan hệ trong đó, kia là tương đương không hòa thuận, đây là quanh năm suốt tháng tích lũy lại đến thù hận. Trừ phi là muốn cùng Huyết Nguyệt Ma Giáo chính thức khai chiến. Hai nhà này có lẽ còn có cộng đồng thời điểm đối địch. Bằng không, bình thường đụng phải chính là cừu địch, mà kia hai tôn Cửu Long Đỉnh, Bạch Vũ Triết chỉ biết trong đó một tôn là tại Lăng Thiên Tông tông chủ trong tay. Một vị khác căn bản không biết, cái này khiến hắn rất đau đầu. Khi tiến vào Lăng Thiên Thành sau đó, nghĩ rất nhiều ngày cũng không nghĩ ra cái gì hữu hiệu biện pháp tới. Giống trước đó hai lần như thế trực tiếp tìm trưởng môn giao dịch cái gì. Căn bản là đừng nghĩ, chỉ sợ Bạch Vũ Triết vừa báo nổi danh hào, lập tức liền bị giết chết trong Lăng Thiên Tông. Lúc nào Tử Tiêu Cung đệ tử cũng dám quang minh chính đại đi Lăng Thiên Tông đàm giao dịch rồi. Nếu như giả mạo cùng Lăng Thiên Tông quan hệ hơi tốt tông môn đệ tử, vậy cũng không được. Bạch Vũ Triết bọn hắn căn bản không có những tông môn kia đệ tử lệnh bài. Món đồ kia rất khó bắt trước, coi như muốn ẩn thân chui vào trong đó, nhưng là làm sao trộm. Trong đó một tôn Cửu Long Đỉnh tại Nhân Gia Tông chủ nơi đó, đoán chừng là đặt ở chữ vật khí bên trong. Đi trộm Lăng Thiên Tông tông chủ chữ vật khí, Bạch Vũ Triết hắn còn không có sống đủ đâu. Hắn còn không dám trong Lăng Thiên Thành nghe ngóng Cửu Long Đỉnh tin tức. Có thể tưởng tượng đạt được, chỉ cần hắn hơi nhiều nghe ngóng mấy lần, lập tức liền sẽ bị Lăng Thiên Tông biết, đến thời điểm liền có thể trực tiếp xong. Bạch Vũ Triết ròng rã đợi nửa tháng chi phối, phát giác muốn từ Lăng Thiên Tông đạt được Cửu Long Đỉnh, quả thực chính là khó giải a. Đừng nói là chính hắn, coi như Cổ Nguyên cũng không có cách nào a. Sau đó, Bạch Vũ Triết phu thê ba người lại trong Lăng Thiên Thành khắp nơi du lịch. Lại là hơn một tháng đi qua, vẫn không có tìm tới bất cứ cơ hội nào. Song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Đợi nửa tháng, cũng may mắn là Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn xem như Tử Tiêu Cung đệ tử mới. Ngoại nhân cơ bản không quen biết, không phải dám ở Lăng Thiên Thành ngốc thời gian dài như vậy. Đoán chừng đều sớm bị Lăng Thiên Tông đệ tử phát hiện, sau đó ra tay đánh nhau. Đi qua hai cái tháng sau đó, tại Bạch Vũ Triết muốn tạm thời rời đi nơi này, chờ sau này lại nghĩ biện pháp thời điểm, trong đầu của hắn trực tiếp truyền đến một thanh âm, bắt hắn cho giật nảy mình. Bạch tiểu hữu, có nhiều thứ trước mắt nếu như không chiếm được, có thể chờ sau này hãy nói. Lão hủ cho ngươi đề cái đề nghị, một mực hướng phía đông đi, sẽ có cơ duyên của ngươi xuất hiện. Chính là một câu nói như vậy, Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết ba người lúc này còn tại trong khách sạn đâu. Ngay tại bên tai của hắn vang lên, hắn vội vàng quan sát một chút chính mình hai vị thê tử, phát hiện các nàng trên mặt không có bất kỳ cái gì dị thường. Hiển nhiên là không có nghe được, Bạch Vũ Triết tuyệt sẽ không cho rằng đây là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Hắn trạng thái tốt đẹp, dùng tu vi của hắn thực lực làm sao lại xuất hiện loại tình huống này. Chờ một chút, thanh âm này cảm giác rất quen thuộc. Bạch Vũ Triết hơi hồi ức một chút, cảm giác thanh âm mới vừa rồi giống như đã từng ở đâu đã nghe qua. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến,